Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1575, Đại Chiến Alien 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Văn hưng ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Nhưng là làm nhiệm vụ thời điểm, thân thủ rất tuấn, chỉ ít không lo lắng bị liên lụy cùng phía sau cắm đao. Nhân phẩm vẫn là rất tốt. Nói thực ra, Ninh Thư tiếp vào loại mời mọc này, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Chỉ ít đây là đối nàng thực lực khẳng định, cũng không có bởi vì nàng là nữ nhân liền phủ định năng lực của nàng. Có người xem nàng như thành có thể tôn trọng, có thể hợp tác đối tượng. Tốt lắm, Ninh Thư cười híp mắt nói. Ta đưa ngươi trở về đi. Văn Hưng nói. Ninh Thư lắc đầu. Không cần, chính ta có thể trở về. Ninh Thư lên xe taxi, về tới chính mình phòng cho thuê, nằm nguỵt xuống giường, toàn thân đều đau, bởi vì dùng quá sức, cơ bắp đều kéo đả thương. Vốn dĩ cỗ thân thể này bình thường liền không có cái gì vận động. Hôm nay, lượng vận động như vậy lớn, thân thể có điểm ăn không tiêu. Ninh Thư nhìn bao lấy tay, cảm giác Văn Hưng cũng quá hố cha, găng tay cũng không cho nàng một cái. Kia tờ vàng hẳn là Văn Hưng lại làm nhiệm vụ trước đó đổi vũ khí. Ninh Thư cảm thấy đổi một cái rìu đều so kim tiến tốt. Nếu như biết thế giới này là như thế này, Ninh Thư trước đó khẳng định đổi một khẩu súng. Bởi vì linh hồn châu dung hợp sinh ra lỗ đen, Ninh Thư đã thật lâu không có sớm gặp qua người ủy thác. Ninh Thư ngồi dậy, đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là Văn Hưng giống như có biết trước năng lực. Văn Hưng làm nàng đứng tại một chỗ, sau đó nàng mới có thể thuận lợi đem tơ vàng tuyến quấn quanh ở alien trên người. Biết trước năng lực quả thực bổng ngốc. Chẳng lẽ là thời gian pháp tắc? Ngày mai tìm Văn Hưng hỏi một chút. Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đi vào thế giới này đều không có tu luyện thế nào? Sau đó liền cùng alien đối mặt. Alien chính là nhanh xương cứng, thật vất vả gặm xuống. Kết quả phát hiện đầu khớp xương còn có đá kim cương. Nhiều như vậy tiểu alien sẽ công kích người, sẽ từ từ lớn lên. Nhiều như vậy, chỉ là ngẫm lại, Ninh Thư đã cảm thấy tết tóc đau. Cũng không biết có thể hay không dọn dẹp sạch sẽ. Vạn nhất một cái tiềm phục tại địa phương nào, thừa dịp người không chú ý thời điểm liền công kích người. Chỉ có những vật này chết sạch sẽ, nhiệm vụ này mới xem như hoàn thành. Không phải là vì người khác, mà là vì người ủy thác. Ninh Thư vốn cho rằng nhiệm vụ này rất đơn giản, trực tiếp đem một viên biến dị đại tinh trùng giải quyết là được. Lại không nghĩ rằng đại tinh trùng thân thể trong có nhiều như vậy tề, quả thực hoa cẩu. Không có cách nào nhìn thẳng loại vật này. Liền nam nhân đều có điểm không cách nào nhìn thẳng. Ninh Thư ở trước ngực hoa thập tự. Amen, phù hộ ta tính, tính thủ hướng bình, thường, Ninh Thư, ta tốt tuyệt vọng, tu luyện một đêm, ngày hôm sau, Ninh Thư cảm giác chính mình bắp thịt cả người, đều đau, vốn dĩ tay bị bao lại, cũng không có cách nào cho mình đấm bóp một chút, Ninh Thư cùng Văn Hưng hai người đều bao lấy tay đến công ty. Ninh Thư nhìn thấy Văn Hưng hỏi, ngươi có phải hay không nắm trong tay thời gian pháp tắc nha? Văn Hưng có điểm mộng, nói ra, không có a, vậy ngươi sao có thể biết trước? Ninh Thư hỏi, Văn Hưng lắc đầu, cùng nói là thời gian pháp tắc, chẳng bằng nói là một loại chú, có thể biết được trước kia phát sinh chuyện, nhưng là đối đã phát sinh chuyện căn bản không thay đổi được cái gì, đến nỗi dự báo tương lai, chỉ có thể mơ hồ đoán được, nhưng là chuyện tương lại có vô số loại khả năng, cũng không tốt tiên đoán. Văn Hưng nói, khống chế thời gian pháp tắc là không giống nhau. Có thể điều khiển thời gian, ta thao khống không được. Văn Hưng nói, Ninh Thư biết chính mình hỏi được có điểm đường đột. Nói ra, cảm ơn, ta đã biết, chúng ta đã hợp tác. Tự nhiên muốn rõ ràng đối phương một chút tình huống căn. Bạn, người sẽ cái gì? Văn Hưng thật đúng là đem Ninh Thư cho đang hỏi. Nàng còn không có gì xông ra. Kỹ năng, trầm mặc một chút, hỏi, ta khí lực lớn có tính không? Đã nhìn ra, Ninh Thư, chú là một loại tiếp cận nhất pháp tắc đồ vật, nhưng cũng không phải pháp tắc, cùng chân chính pháp tắc kém xa, nhưng là cũng phi thường hữu dụng. Cảm ngộ pháp tắc là phi thường khó khăn sự tình, nắm giữ chú so ra mà nói muốn, để dễ dàng hơn nhiều, nhưng là nắm giữ pháp tắc, chú lực lượng cùng pháp tắc lực lượng so sánh, quả, thực chính là khác nhau một trời một vực. Ninh Thư đều nghĩ lùi lại mà cầu việc khác nắm giữ chú lực lượng. Làm như vậy, nhiệm vụ cũng đơn giản một chút, có đầy đủ thời gian nắm giữ chân chính lực lượng pháp tắc. Người muốn nắm giữ chân chính pháp tắc, cũng không cần đi cảm ngộ đồ lậu pháp tắc, những cái kia chú mặc dù cũng có pháp tắc chi uy, rốt cuộc so ra kém. Chân chính pháp tắc, 2333 lên tiếng nói, chân chính pháp tắc, mang theo thiên địa chi uy gió, nắm giữ vô số loại chú, còn không bằng chân chính nắm giữ một loại pháp tắc, tất cả mọi chuyện đều là công bằng, bởi vì khó, cho nên uy lực càng thêm kinh. Người, Ninh Thư nghe 2333 lời nói, nửa ngày không nói gì, ta cảm thấy chỉ dựa vào tuyệt thế võ công có điểm cố hết sức, nếu như không có thủ đoạn khác, có chút khó khăn. Tâm cao muốn nắm giữ chân chính pháp tắc, nhưng là bây giờ có chút cố hết sức. Nếu như là như vậy, người có thể lựa chọn nhiều đến pháp tắc không gian cảm ngộ pháp tắc, dù sao nhiệm vụ người không có thời gian tốc độ chạy. Người tại không gian ảo ngốc bao lâu đều được. 2333 nói. Tất nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta. Ninh Thư dùng tay chống đỡ cái cằm, kết quả đụng tới trên tay vết thương. Khóc, giống, xem ra, nàng muốn chậm rãi làm nhiệm vụ tiến độ, nhiều hơn cảm ngộ pháp tắc. Nếu như thực lực theo không kịp, tiến vào nhiệm vụ, vừa mệt lại không thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là không làm nhiệm vụ, nàng linh hồn yếu như vậy, cần người ủy thác, linh hồn, nàng hiện tại linh hồn cường độ xa xa rớt lại phía sau siêu cấp nhiệm vụ. Người, đoán chừng không có cái nào siêu cấp nhiệm vụ người linh hồn có nàng kém như vậy. Ninh Thư, tốt rơi vào tình huống khó xử. Tóm lại bày ở Ninh Thư trước mặt thật nhiều vấn đề. Linh hồn yếu, pháp tắc, không có nắm giữ, thế giới bản nguyên không có tìm được, thế giới không có cấu. Chúc, Ninh Thư, ta tốt tuyệt vọng a. Thật, được rồi, từ từ sẽ đến đi. Nàng có thời gian, đầy đủ nàng đồng dạng, đem những vấn đề này giải quyết, tỷ thời gian nhiều, tỷ tùy hứng, bất quá nghĩ đến nhiều như vậy alien, Ninh Thư cảm thấy tốt nhất cả trứng, không được, hiện tại cũng không thể nói nhất cả trứng, từ Hồng Viễn chính, là nhất cả trứng, lột ra loại đồ chơi này, Ninh Thư cảm thấy chính mình định vị hệ thống có thể định vị những thứ này, nhưng là định vị một lần. Liền muốn 5 điểm công đức. Nhiều như vậy, Ninh Thư kia một chút công đức căn bản không đủ dùng. Nhất là định vị, những vật này cũng không có khả năng. Nhưng là tùy thời đều đang quẫy loạn. Ninh Thư, ta càng tuyệt vọng hơn. Ninh Thư nhìn mình chằm chằm tay, đến nghĩ một chút biện pháp đem tay mình nhanh lên chữa trị tốt. Kéo thời gian càng lâu, những vật kia liền lớn lên càng lớn, uy hiếp lại càng lớn, dù sao tránh khẳng định là tránh không xong, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Ninh Thư nhất định phải cùng những này buồn nôn đồ vật chính diện đòn khiêng. Thượng, sớm biết liền đổi súng ống cùng đạn. Buổi tối tan tầm thời điểm, Văn Hưng hướng Ninh Thư nói ra, ta mua súng bắn chim, chuẩn bị cải tiến súng bắn chim, lực sát thương hẳn là có thể. Chúng ta, buổi tối hôm nay thử một chút. Ngoặc kép. Hết chương.